Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Hoa Vô Hoan cùng Xà Linh Hoa. Đối với U Minh Sinh uy hiếp, Diệp Băng thật sự là nửa điểm đều không có để vào mắt. Hắn câu nói mới vừa rồi kia chỉ là thăm dò một cái. Đối phương biểu hiện, ngược lại để hắn khẳng định trong lòng suy đoán, tự U Minh Sinh vừa mới đi vào phòng bán đấu giá một khắc này. Diệp Băng liền từ trên thân nó, cảm ứng được một cỗ hơi có chút quen thuộc khí tức. Loại khí tức này, lúc trước hắn tại Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng tộc tổ địa thời điểm, từng tại cái kia Thiên U trên thân từng cảm ứng thấy. Mà khi đó Thiên U, lại là tiên giai linh hồn đoạt xá trùng sinh cái xác không hồn. Bản thân thực lực cũng không có chân chính đạt tới cùng với xứng đôi cấp độ. Cuối cùng bị Diệp Băng thu lại linh hồn. Rất rõ ràng, giờ phút này xuất hiện tại trong phòng bán đấu giá U Minh Sinh. Rất có thể cũng cùng lúc trước Thiên U một dạng, là một bộ tàn hồn đoạt xá trùng sinh đặc thù thân thể. Đối với dạng này người, có được hắc ám chi lực Diệp Băng, lại làm sao lại có chút cố kỵ đâu. Bọn gia hỏa này không đến trêu chọc chính mình ngược lại cũng thôi. Một khi dám đến, cái kia ngược lại là có thể đem hắn linh hồn lấy đi. Lần nữa lớn mạnh chính mình tiên giai cấp thấp linh hồn. Cứ sao mà không làm đâu. Ngay tại Diệp Băng âm thầm suy tư ngay miệng. Hắn trong mũi đột nhiên ngửi được một vòng nhàn nhạt mùi thơm. Mặc dù nghe bắt đầu cực kỳ nhạt, cũng tuyệt đối tồn tại, làm cho hắn biến sắc, còn tưởng rằng là trong lúc vô hình có người phóng ra độc hương đâu. Bất quá khi Diệp Băng đem ánh mắt chuyển tới hương khí truyền đến địa phương lúc, chỉ thấy được phòng bán đấu giá lối vào thân hình lóe lên. Sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức biết cái kia cỗ hương khí là từ đâu mà đến rồi. Chỉ gặp đang đấu giá sảnh lối vào, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một người mặc cực kỳ diễm lệ nam tử. Nếu như không nhìn hắn cổ họng hầu kết mà nói không chừng lần đầu tiên đều muốn ngộ nhận là cái kia nhưng thật ra là một nữ tử. Người này ước chừng 30 tuổi, cũng không biết chân thực niên kỷ có phải hay không như vậy. Hắn mặc trên người một kiện cực kỳ tiên diệm áo choàng. Tóc dài rối tung mà ra, nhìn lại có vẻ mơ hồ vũ mị cảm giác. Đáng nhắc tới chính là, cái này trang điểm lộng lẫy nam tử bên cạnh, còn ôm một cái nùng trang diễm mặt nữ tử. Nữ tử kia rất có vài phần tư sắc, giữa lông mày lại là lóe ra một tia dâm tục. Quần áo bại lộ, không ngừng tại nam tử kia trên thân cọ qua cọ lại. Không coi ai ra gì, giờ phút này không ít người đều là chú ý tới phòng bán đấu giá cửa ra vào một nam một nữ. Chỉ là khi nhìn đến hai người kia hình dáng tướng mạo sau đó. Tất cả đều là lộ ra một vòng vẻ chán ghét, xem ra đều là nhận biết người này. Trong lúc một khắc, liền Diệp Băng đều phân không ra đạo kia càng phát ra nồng đậm mùi thơm. Đến cùng là từ nam tử kia trên thân phát ra tới. Hay là nữ nhân kia nồng son diễm phấn, là vô dục thành hoa vô hoan, này nhân sinh tính chất háo dâm, nghe nói một ngày không thể không nữ, bất quá một thân thực lực, tuyệt không ở bên kia hai vị phía dưới. Hồng Khản cũng là nhíu chặt lông mày. Giới thiệu sơ lược một cái kia cái gọi là thân phận của hoa vô hoan cùng lai lịch. Giống bọn hắn dạng này tinh khiết đàn ông, lại làm sao có thể thấy quen vậy được trời trái ôm phải ấp. Vui vẻ son phấn bụi bên trong gia hỏa đâu. Người này hẳn là tu luyện một loại cực kỳ âm độc công pháp. Cần không ngừng thái âm bổ dưỡng, cái này mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên, cũng hẳn là cái nhân vật lợi hại. Bất quá Diệp Băng lại là tại mịt mờ cảm ứng bên trong. Cảm ứng được một chút đặc thù khí tức, thầm nghĩ cái kia cái gọi là hoa vô hoan bất kể có phải hay không là thiên tính háo dâm. Tại tu luyện cái môn này công pháp sau đó, khẳng định là càng không thể rời bỏ nữ nhân. Nha, vị tiểu huynh đệ này dáng dấp thật là thanh tú, có hứng thú hay không đến ta vô dục thành chơi đùa đâu. Ngay tại Diệp Băng dò xét cái kia hoa vô hoan thời điểm. Người sau thực sự đem ánh mắt chuyển đến hắn nơi này. Trong miệng lời nói ra, kém chút để hắn trực tiếp phun ra, thầm nghĩ lúc trước phỏng đoán chẳng lẽ có lầm mà ni khục. Khục, ta quên nói rồi, Hoa Vô Hoan này không chỉ có yêu thích nữ sắc, liền tuấn tú nam tử. Nghe được Hoa Vô Hoan trêu chọc nói như vậy, lại nhìn thấy Diệp Băng thần sắc khó xử, Hồng Khản không khỏi làm ho hai tiếng, phía sau lời còn chưa dứt, ý tứ lại biểu đạt đến mức rất là sáng tỏ. Diệp Băng trong lòng mặc dù buồn nôn, nhưng sự cường đại của hắn chỗ, ngay tại ở vạn sự đều có thể không lộ ra. Nghe vậy trên mặt ngược lại là lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười nụ cười cổ quái. Hoa huynh thịnh tình mời, tiểu đệ lại làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Chỉ là sợ chính mình sơ ý một chút, hỏng Hoa huynh cái này bổ dương chi công. Đến lúc đó coi như không tốt thu chàng. Đã sớm nhìn ra Hoa Vô Hoan nội tình Diệp Băng, trong miệng đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, làm cho cái kia mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười Hoa Vô Hoan. Dáng tươi cười dần dần thu liễm, thay vào đó, chính là một vòng âm trầm mờ ni, hắn biết cái gì sao? Hoa Vô Hoan chuyện của mình thì mình tự biết, ngoại nhân cho là hắn liền nam sắc cũng tốt, nhưng lại không biết hắn bắt đi những cái kia nam tử tuấn tiếu. Chỉ là vì mặt khác một chút mục đích thôi. Bất kể nói thế nào, Hoa Vô Hoan cũng chỉ là một người. Hắn là muốn dùng những cái kia tuấn tú nam tử, đến kích thích các nữ nhân dục niệm, lúc này mới có thể để hắn thái âm bổ dương công pháp. Phát huy ra một cái lớn nhất hiệu quả, chỉ là những vật này chính là Hoa Vô Hoan bí mật lớn nhất. Vô luận là bị hắn bắt đi tuấn tú nam tử, hay là như bên cạnh như vậy nữ tử, cuối cùng đều sẽ bị hắn giết chết diệt khẩu. Nhưng không ngờ giờ phút này bị cái kia không biết tên họ thiếu niên áo trắng một mụn nói toạc ra. Hoa Vô Hoan tại sắc mặt trở nên âm trầm đồng thời. Cũng đối Diệp Băng sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Đương nhiên, làm tam phẩm linh quân Hoa Vô Hoan, là vô luận như thế nào không thể lại sợ hãi một cái tứ phẩm thiên vương sâu kiến. Hắn hạ quyết tâm, tại trận này cỡ lớn đấu giá hội kết thúc về sau. Liền đem cái kia áo trắng tiểu tử bắt về Vô Dục Thành. Hảo hảo khảo vấn một phen, đáng thương Diệp Băng căn bản không biết mình trong lúc vô tình lại đắc tội một cái. Nhưng hắn cũng không có chút nào lưu ý, thấy Hoa Vô Hoan đi đến trên vị trí của mình tọa hạ. Ánh mắt của hắn, đã là lần nữa chuyển đến phòng bán đấu giá lối vào. Chỉ gặp ở nơi đó, chẳng biết lúc nào lần nữa nhiều một đạo uyển chuyển thân ảnh. Đạo thân ảnh này liền phảng phất một đầu xinh đẹp linh xà. Không ngừng rung động ở giữa, mang cho rất nhiều nam tử một loại vô hình dụ hoặc. Vẻn vẹn nhìn tư thái mà nói, nữ tử này nhưng so sánh mới vừa rồi bị Hoa Vô Hoan ôm vào trong ngực nữ nhân mạnh lên gấp 10 lần. Thẳng đến đám người đem dương mắt lên nhìn. Thấy rõ ràng gương mặt kia thời điểm, trong đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một tia vẻ kiêng dè. Nàng này tư thái cực giai, gương mặt kia lại cũng không như thế nào sáng chói. Cái cằm nhọn, mũi hơi rất, một đôi yêu mị ánh mắt lại là cực kỳ có thần. Bất kỳ cái gì một cái bị nàng nhìn chúng nam tử, đều không tự chủ được hãm sâu trong đó, là thượng thị thành xà linh hoa. Nghe nói nàng này tu luyện một thân ma công, thích nhất thôn phệ vị thành niên hài đồng, nếu không phải dài quá một bộ hình người, lại chỉ có tam phẩm linh quân tu vi, chỉ sợ mọi người đều sẽ cho là nàng là một đầu yêu thú biến thành. Hồng Khản thanh âm có chút ngưng trọng, lại có chút mịt mờ chán ghét cùng kiêng kỵ, làm một cái nhân loại, lại là thích ăn nhân tộc hài đồng, cái này đã có thể xưng là dị loại. Hết lần này tới lần khác xà linh hoa này thực lực mạnh mẽ. Cho dù là bên kia U Minh sinh Hoa Vô Hoan mấy người cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Qua nhiều năm như thế, đã trở thành hãm vân đảo một phương chúa tể. Hết chương.